Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, ta cũng phải mở buổi biểu diễn. Thứ bảy, Trương Dương đi tới công ty chuẩn bị thu lại đệ nhị kỳ tiết mục. Này kỳ tiết mục hắn chuẩn bị 2 ngày, chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Ở thu lại đi rồi một vòng, gia cố một chút chi tiết nhỏ. Cùng Triệu Ninh mang đến vị kia nhiếp ảnh tiền bối thấy cái diện. Liền tìm một chỗ yên tĩnh vác lời kịch. Công ty có nhắc tuồng khí, nhưng hắn rất không thích loại này liên tục nhìn chằm chằm vào nhắc tuồng khí chủ trì phương thức. Như vậy khán giả nhìn thấy con mắt của hắn sẽ không có linh tính, sẽ làm tiết mục chất lượng mất giá rất nhiều. Hắn vẫn là yêu thích vác dưới hết thảy lời kịch một bên cùng khán giả chuyển động cùng nhau một bên. Chủ trì: Tiểu Trương. 8 giờ rưỡi tả hữu, Tả Thượng Hoa tìm tới hắn. Tả Tổng, người cũng tới. Công ty khoảng thời gian này rất bận bịu, ta cái nào nhàn đến hạ xuống a. Tả Thượng Hoa cười cợt, đột nhiên hỏi, ngày hôm qua phiên Gia Thị Tần tiết mục ngươi nhìn sao? Phiên Gia Thị Tần, cái gì tiết mục, ngươi không biết a? Tả Thượng Hoa có chút ngoài ý muốn, bọn họ quảng cáo cũng thả không ít, ngươi lại không biết. 2 ngày nay ta đều đang chuẩn bị đệ nhị kỳ tiết mục, hầu như không lên mạng. Đến cùng làm sao? Toàn bộ ngành nghề bên trong e sợ cũng là ngươi không biết. Tả Thượng Hoa thất cười một tiếng, nói rằng, phiên Gia Thị Tần làm theo ngươi tiết mục, tên gọi, sung sướng thứ 6, chấm ngoặc kép, thứ 6 bá. Đúng, tối ngày hôm qua online, ta cũng mau chân đến xem. Trương Dương lấy điện thoại di động ra siêu. Một hồi, ta ngày hôm qua ngay lập tức nhìn. Nói thật, tiết mục cũng không ra sao. Tả Thượng Hoa ngữ khí rất dễ dàng. Hiển nhiên là cái này tiết mục thật sự không ra sao. Bọn họ tiết mục ngắn hoặc là không buồn cười, hoặc là đều có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Từ võng hữu tặng lại đến xem, này đương tiết mục danh tiếng cũng không ra sao. Có điều, bọn họ quảng cáo làm được không nhỏ, click suất ngược lại cũng không tồi. 12 giờ qua, click suất đã phá 400 vạn, so với chúng ta đệ nhất kỳ cao hơn nhiều. Chúng ta đệ nhất kỳ tiết mục hôm qua mới phá 5 triệu. Lưu lượng đại chính là tốt. Trương Dương cảm thán, bất quá bọn hắn nếu như chiếu cái này chất lượng tiếp tục làm tiếp, click suất chỉ có thể càng ngày càng ít. Tả Thượng Hoa nói rằng, bọn họ lần này là mượn ngươi phong. Khán giả xem ngươi tiết mục không thấy đủ, vừa vặn vào lúc này có cái đồng loại hình đi ra, vì lẽ đó bọn họ liền đi tới. Kết quả nhưng là thất vọng. Xem qua đệ nhất kỳ người, đệ nhị kỳ phỏng chừng thì sẽ không điểm. Trương Dương đã tìm tới tiết mục, trực tiếp mở ra tiện tay lôi một hồi đường tiến độ. Nhìn thấy một chừng 30 tuổi nam người chủ trì đứng ở một cái trang sức đến khá là tinh mỹ trên sàn nhảy. Ta có vị phi thường đẹp đẽ nữ đồng sự, có thiên khởi chậm không có thời gian trang điểm liền vội bận bịu vọt tới công ty. Kết quả ngày đó nàng bị nhớ bỏ bê công việc. Ngoặc kép, ta khi còn bé có một lần cầm một tấm giả tiền đi mua món đồ chơi. Cái kia A-di nói người bạn nhỏ ngươi tiền không phải thật sự. Ta nhớ tới lúc đó là như vậy trả lời. A-di, người máy bay cũng không phải thật a, nếu như dài đến đẹp đẽ có thể phát điện, ta cảm thấy ta có thể rọi sáng toàn thế giới. Trương Dương nhìn 2 phút liền đóng. Nói thật, ta cũng không xem xong. Tả Thượng Hoa cười nói, so với ta tưởng tượng còn muốn kém. Trương Dương có chút không nói gì. Tâm nói lại này chất lượng tiết mục các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Ta đều thế các ngươi cảm thấy mất mặt. Trương lão sư, nhanh 9 giờ, khán giả mau vào trang. Ngươi nên trang điểm. Bên ngoài có người gọi. Trương Dương trả lời, ta biết rồi, được rồi, người bận bịu đi thôi. Tả Thượng Hoa xoay người rời đi. Bên ngoài, khán giả bắt đầu ra trận. Lần này đến đều là Trương Dương vi bác fan, đa số là một ít người trẻ tuổi, mới vừa gia nhập thu lại. Từng tiếng thán phục thanh đều không ngừng vang lên. Oa, sân khấu thay đổi a. Không nhìn kỹ vẫn đúng là không nhìn ra trên kỳ cùng này kỳ là đồng nhất cái thu lại. Yêu, có quảng cáo, vẫn là đại sưởng, càng ngày càng đáng để mong chờ. Tán gẫu xong sân khấu, không biết là ai nói tới đồng hành tiết mục. Mau mau bắt đầu đi, cho ta tẩy tẩy con mắt. Ngày hôm qua nhìn phiên gia thị tần cái kia cái gì quỷ tiết mục, ta đều hận không thể chặt ta tay. Cái kia phá tiết mục, mở ra làm gì nha? Ha ha ha, vẫn là ta số may. Ngày hôm qua không rảnh không đến xem. Mặt sau nhìn một chút đánh giá liền trực tiếp nhảy qua. Cái kia tiết mục là thật sự quá kém. Vừa nhìn chính là làm theo Trương Dương. Mô phỏng theo liền làm theo đi. Then chốt còn làm thành như vậy. Có chút chuyện cười đều là mấy năm trước. Bọn họ tùy tiện sửa lại liền thả tới. Có thể cười được sao? Ta đều thế người chủ trì kia lúng túng. Tiếng cười kia tất cả đều là hợp diện bối cảnh thanh. Nghe nói này đương tiết mục click rất cao a. Ta còn chuẩn bị tối nay đi xem đi. Quảng cáo đầu nhiều như vậy. Click có thể không cao sao? Người muốn xem khẳng định hối hận. Khán giả tiếng bàn luận không nhỏ. Rất nhiều công nhân viên cũng nghe được đều là hiểu ý nở nụ cười. Bởi vì đồng hành quảng cáo làm được lớn. Bọn họ rất nhiều người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn. Chỉ là, xem qua hiện trường bàn, Trương Dương trò cười. Đối với cái kia đương mô phỏng theo tiết mục hầu như không ai có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Bởi vì quá vô vị, bây giờ nghe có nhiều như vậy khán giả mắng bọn họ. Trong lòng bọn họ ít nhiều gì vẫn còn có chút cảm giác thành công. Cái kia dù sao cũng là đồng hành nghiệp bá chủ a. Kết quả nhưng đến mô phỏng theo chúng ta tiết mục, cuối cùng còn làm được như vậy vô vị, ngẫm lại trong lòng đều rất thoải mái nhanh. 9 giờ rưỡi, công nhân viên nhắc nhở hiện trường khán giả tiết mục muốn bắt đầu thu lại. Trên sàn nhảy màn hình cũng bắt đầu đếm ngược nhảy đến linh thời điểm, thu lại vang lên vui vẻ âm nhạc, hết thảy quan ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên sàn nhảy. Hoan nghênh đại gia đi tới. Trương Dương trò cười, chấm ngoặc kép, Trương Dương trên mặt mang theo nụ cười từ sân khấu mặt sau đi ra. Hướng khán giả bái một cái, cười nói, đại gia có phải là phát hiện chúng ta sân khấu phát sinh biến hóa long trời lở đất a? Phải, đến cùng đều là hắn fan, dưới đài khán giả phi thường phối hợp, Trương Dương cười nói, sân khấu sở dĩ biến hóa lớn. Chủ yếu là nghe nói có người mô phỏng theo chúng ta tiết mục. Đến rồi. Dưới đài khán giả trong mắt đều là ánh sáng lấp lóe. Lấy Trương Dương cái kia mưu mô tính tình. Rất nhiều fan đều đoán được hắn nên nắm cái kia đương mô phỏng theo hắn tiết mục nói sự tình. Nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn vừa lên đài liền nói a. Này quá kích thích, chúng ta vẫn luôn là rất đại độ. Nếu người khác muốn làm theo. Chúng ta cũng không ngại. Hơn nữa còn đem tối mặt tốt bày ra. Y dài. Phía dưới khán giả bắt đầu ồn ào. Trương Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Xem ra việc này các ngươi đều biết. Vừa nãy ta cũng liếc mắt nhìn cái kia tiết mục. Mới vừa nhìn qua ta liền đóng. Này đều là cái gì lung ta lung tung mà. Người muốn làm theo chúng ta tốt xấu cũng lấy ra điểm thành ý đến mà. Hiện đang khiến cho hai cái tiết mục chất lượng cách biệt lớn như vậy. Ta thật sợ có khán giả sẽ cho rằng cái kia đương tiết mục là chúng ta tìm thác. Cố ý dùng để tôn lên. Trương Dương trò cười. Chấm ngoặc kép. Khán giả cười phá lên. Trương Dương bất đắc dĩ buông tay. Bản vô ý khác với tất cả mọi người. Tiếc là không làm gì được thưởng thức xuất chúng. Ác. Một câu nói nhen lửa nhiệt tình của mọi người. Khán giả lớn tiếng rít gào, dùng sức vỗ tay, chờ mọi người im lặng hạ xuống. Trương Dương mới hỏi, ta nói có đúng không là có chút quá mức? Không có, không quá mức, Trương Dương cười nói, đừng coi là thật, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ta làm sao sẽ cảm thấy quá mức đây? Ta cảm thấy chúng ta không thể quán, bởi vì vĩnh viễn không cảm giác mình. Ngươi nhường nhịn hắn, hắn sẽ cho rằng ngươi phục hắn. Nhưng như vậy cách không mắng hai câu ta cảm thấy cũng là được rồi. Ta sẽ tận lực tránh khỏi với hắn chính diện giao phong. Bởi vì ta sợ hắn sẽ đem sự thông minh của ta kéo đến với hắn một trình độ. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ta. Khán giả cười to. đều nghe được, coi như cái này đồng hành phản kích hắn cũng sẽ không để ý tới. Trương Dương nói tiếp, ngày hôm qua ta, chấm ngoặc kép, Trương lão sư, người quên niệm quảng cáo. Một thanh âm đột nhiên đánh gãy hắn. Trương Dương sửng sốt một chút, một mặt lúng túng đứng ở trên đài. Hết thảy khán giả cũng đều bị này bất thình lình nhô ra âm thanh khiến cho không biết vì lẽ đó. Chờ phản ứng qua nhìn thấy Trương Dương một mặt lúng túng dáng vẻ sau lại cười ha ha. Đúng, mới vừa nói đến cái nào? Nói đến sân khấu thay đổi. Kỳ thực là bởi vì chúng ta có quảng cáo. Trương Dương chỉ vào mặt sau khả khẩu nước suối chữ. Sau đó nghiêm túc nói. Bản tiết mục là do uống gì đều không thể so uống khả khẩu nước suối giải khát khả khẩu nước suối. Độc nhất quan danh bá gia. Khán giả rất nể tình vỗ tay. Ta đều đã quên chúng ta tiết mục có quảng cáo. Trương Dương rất nhỏ giọng nói thầm một câu. Có thể bởi vì mang theo microphone. Chỉnh câu nói không sót một chữ bị phóng ra. Khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui. Căn bản không có ý thức đến đây là hắn đặc biệt thiết kế. Ngày hôm qua ta nhìn một hồi buổi biểu diễn. Trong máy vi tính xem. Nhìn ra ta cảm xúc dâng trào ngứa nghề khó nhịn a. Ta cảm thấy ta ca sướng đến cũng còn có thể. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta quyết định cũng mở một hồi buổi biểu diễn. Trải nghiệm một hồi siêu sao loại cảm giác đó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.